tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 11, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An ngồi trên ghế phụ, dây an toàn thắt ngang ngực. Đầu óc cậu như bão tố suốt cả quãng đường. Rốt cuộc phải làm sao để từ chối sếp một cách khéo léo, vừa không làm sếp mất mặt, cũng không để sếp ghi hận mình. Nghĩ đủ mọi cách, nhưng khi nhìn thấy căn nhà, Thời An thực sự phải cắn răng. Thầy Trung, dạo này thầy thiếu tiền à? Căn hộ penthouse rộng rãi, Thời An ước tính sơ bộ cũng phải 300 mét vuông. Cậu không hiểu về trang trí nội thất, nhưng với mức độ tinh xảo này, chắc chắn không hề rẻ. Cậu nhớ đến lời Trần Tiểu Mẫn nói, đây là nhà cưới của chủ nhà, phải cưới một nàng tiên nữ như thế nào mới được sống xa hoa như vậy chứ? Trung nghiêm lười đáp lại lời nói nhảm nhí của cậu, đi thẳng vào vấn đề. Thuê hay không thuê, nhà thì đúng là nhà đẹp, nhưng làm người phải có nguyên tắc. Người làm công ăn lương cũng không thể làm việc quần quật ngày đêm. Thời An ho khan một tiếng, thầy Trung, nhà của thầy chỗ nào cũng tốt, nhưng mà em thấy, tiền thuê 1.000, miễn phí điện nước ga internet, gần siêu thị lớn và nhà hàng, khu vui chơi giải trí đa dạng. Trung nghiêm nói tiếp, tất nhiên, tiền thuê nhà đã bao gồm phí dọn dẹp, nếu cậu có thể giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, mỗi tháng sẽ giảm 200. Trung nghiêm lấy điện thoại ra, lướt qua một loạt cuộc gọi nhỡ, muốn thuê thì thuê, không thuê tôi liên hệ. Bốp, một sấp tiền giày được đặt lên bàn. Bên ngoài bọc túi ni lông có logo của bệnh viện tỉnh, nhà cửa em sẽ dọn dẹp, không cần người dọn dẹp. Đặt cọc một tháng, trả trước 6 tháng, đây là 5.600, em thuê đến tháng 2 năm sau. Thời An cười đưa tay ra, thầy chủ nhà, hợp tác vui vẻ, nhà đẹp như vậy thì cần gì nguyên tắc, người làm công ăn lương cũng có thể làm việc quần quật ngày đêm. Không nhà sang thì phí cả đời. Trung nghiêm nhận tiền, nhếch mép cười, tôi đưa cậu đi tham quan, khi nhà rộng đến một mức độ nhất định, thì cái gì cũng có thể đặt vào trong, phòng game, rạp chiếu phim, phòng gym. Cái gì cũng có. Trung nghiêm dẫn cậu đến phòng làm việc. Những phòng trên cậu có thể tùy ý sử dụng, nhưng phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Nếu làm bẩn, không những không được giảm tiền nhà, mà còn phải đóng thêm 200. Thời An vui vẻ gật đầu. Thầy yên tâm, em rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không làm bẩn đâu. Trung nghiêm nhìn từ chiếc áo phông trắng có mùi xà phòng của cậu xuống, dẫn cậu quay lại phòng khách, chỉ vào tấm thảm bên cạnh bàn trà. Đây là thảm len cao cấp, rất đắt. Thời An liên tục gật đầu. Vâng vâng, em tuyệt đối sẽ không ngồi trên đó ăn uống. Trung nghiêm, nói như thể chưa từng làm vậy. Cũng không phải là không được ăn, nhưng phải chú ý giữ gìn. Thời An ngoan ngoãn đồng ý, nhìn quanh phòng khách một lượt. Thầy Trung, em ngủ ở đâu à? Trung nghiêm nhấn mạnh, cậu chỉ được ngủ ở phòng ngủ phụ. Ô, vâng ạ, thầy anh giới thiệu phòng khách nãy giờ. Thời An còn tưởng mình phải ngủ sofa. Trung nghiêm đặc biệt nhấn mạnh, không có việc gì gấp, đừng gõ cửa phòng tôi vào nửa đêm, càng không được tự ý vào phòng tôi, rồi dùng lưng chặn cửa. Thời An cười gượng, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm vậy. Gõ cửa phòng sếp vào nửa đêm chẳng khác nào tự tìm đường chết, trừ khi cậu bị điên. Vậy thì tốt. Trung nghiêm đưa thẻ ra vào cho cậu, lát nữa cậu nhập vân tay vào nhé. Vâng ạ. Đồ đạc vừa chuyển đến chỗ bác Nghiêu, lại hối hả chuyển đến chỗ Trung nghiêm. So với căn phòng dưới tầng hầm mười mấy mét vuông, nơi này như khách sạn 5 sao. Thời An ở cạnh phòng Trung nghiêm, phòng ngủ phụ cũng có ánh nắng chiếu vào, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Đóng cửa lại là thế giới của riêng cậu. Trong tủ quần áo có 2 bộ đồ ngủ, chắc là của Trung nghiêm. Thời An không dọn ra, chỉ treo vài bộ quần áo ít ỏi của mình vào bên kia tủ. Ga trải giường và chăn đều được thay mới. Theo lời Trung nghiêm, Anh không rườm rà, nhét hết đồ đạc của mình vào tủ. Trung nghiêm ký xong hợp đồng liền rời đi. Cả ngày không về nhà, cũng không liên lạc với cậu. Thời An dọn dẹp xong phòng, rửa một quả táo, vừa ăn vừa nằm trên sofa ngân nga hát. Sau bữa tối, Trung Nghiêm vẫn chưa về. Thời An đi dạo hết tất cả các phòng trừ phòng ngủ của Trung Nghiêm. Cuối cùng dừng lại ở phòng làm việc. Ở đây có rất nhiều sách y học, bao gồm nhiều lĩnh vực. Rất nhiều sách đã không còn xuất bản nữa. Ngoài sách lâm sàng, còn có không ít sách liên quan đến đông y. Thời An nhớ đến lần cậu bị viêm ruột cấp. Trung Nghiêm đã bấm huyệt giúp cậu giảm đau, còn ngủ một giấc ngon lành nhất từ trước đến nay. Tài năng này không giống như người học đòi. Thời An tiện tay cầm cuốn phân tích lâm sàng các ca bệnh nặng và khó ở khoa cấp cứu trên bàn lên. Khi chạm vào trang sách, ngón tay cậu khẽ run lên. Vì thường xuyên lật dở, trang sách đã nhăn nheo và mềm mại. Bên trong dán đầy giấy nhớ, khiến cuốn sách dày gấp mấy lần. Dòng gạch chân và ghi chú chồng chất lên nhau. Thời An nhận ra đều là chữ của Trung Nghiêm. Những tờ giấy nhớ này có ghi chú giải thích về các ca bệnh trong sách, cũng có ghi phương án điều trị mới được lên kế hoạch lại. Có một vài ca bệnh khá phổ biến, nhưng phần lớn Thời An chưa từng nghe thấy bao giờ. Từ nét chữ và màu sắc đậm nhạt của giấy nhớ có thể thấy, cuốn sách này thường xuyên được đọc đi đọc lại, phương án điều trị cũng không ngừng được cải tiến. Trần Tiểu Mẫn luôn nói Trung Nghiêm là thiên tài, là người toàn diện không có điểm yếu. Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến những thứ mà người thường có kiễng chân cũng không với tới được. Mỗi lần nói xong những điều này, cô ấy lại phải thêm một câu, giống như cậu vậy, thật đáng ghét. Trung Nghiêm có phải là thiên tài hay không cậu không biết. Nhưng Thời An biết mình không phải. Cậu đã từng dốc hết sức lực, cũng đã từng nỗ lực rất nhiều. Trung Nghiêm mang đến cho người ta cảm giác khác với các bác sĩ truyền thống. Không có vẻ ngoài nhếch nhác vì làm việc quá sức. Dù là sau khi tan làm hay trước khi đi làm, anh luôn gọn gàng, toát lên vẻ phong độ đặc biệt. Đặc biệt là khi đeo kính râm lái xe thể thao. Không ai có thể đoán được, anh là chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Thời An đặt cuốn sách xuống, lại lấy ra vài cuốn khác bên cạnh. Không ngoại lệ, tất cả đều bị lật dở đến mức mềm nhũn, ghi chú chồng chất lên nhau. Đáng sợ không phải là thiên tài, mà là thiên tài còn chăm chỉ hơn cả bạn. Khi Trung Nghiêm về nhà, trong nhà đã có chút thay đổi. Thùng rác sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Sàn nhà và bệ cửa sổ cũng có dấu vết lau chùi. Trung Nghiêm sờ lên mặt bàn sạch bóng. Cậu dọn dẹp và, vâng. Thời An quay lưng về phía anh. Ngồi trên thảm, cảnh tượng này khiến Trung Nghiêm nhớ lại năm đó. Cậu nhóc tóc vàng hoe cũng co chân ngồi trên thảm như vậy. Mang tất trắng, lộ ra một đoạn mắt cá chân nhỏ nhắn. 7 năm qua, Trung Nghiêm đã sửa sang lại căn nhà, thay toàn bộ nội thất và đồ trang trí. Chỉ có tấm thảm này là vẫn giữ lại. Định kỳ bỏ ra một số tiền lớn để giặt giũ. Trung Nghiêm mở chai nước khoáng. Cậu cũng siêng năng đấy chứ. Không ai lại đi đôi co với 200 tệ cả. Trung Nghiêm nghiêng người, mới phát hiện Thời An đang đọc sách. Cúi đầu, rất chăm chú, mới chuyển đến một ngày. Đã ra vẻ rồi, không phải ra vẻ. Thời An tiếp tục viết. Muốn đăng ký học tiến sĩ phải chuẩn bị trước. Đây là chuyện bình thường của sinh viên y khoa. Muốn vào bệnh viện cấp thành phố trở lên, bằng tiến sĩ là viên gạch lót đường. Trung Nghiêm thay dép, đi rửa tay. Muốn học tiến sĩ ở đâu? Ở trường thôi à? Thời An biết. Trung Nghiêm cũng tốt nghiệp đại học y, thầy thấy theo giáo sư Hầu tốt hơn. Hay là giáo sư Môn? Thôi, chắc chắn thầy sẽ khuyên em theo giáo sư Môn. Trung Nghiêm lau khô tay, mở tủ lạnh, sao cậu lại chắc chắn như vậy? Giáo sư Hầu chú trọng thực hành, giáo sư Môn chú trọng lý thuyết. Học sinh mà giáo sư Môn hướng dẫn, số lượng bài báo SCI và hệ số ảnh hưởng đều rất nổi bật. Giống hệt với một người nào đó bắt người ta chép sách. Luyện kỹ năng phẫu thuật, học thuộc y lệnh, thời An đã tìm hiểu. Số lượng bài báo của Trung nghiêm nhiều đến mức khó tin. Người thường không thể nào sánh bằng. Trung nghiêm mở lò vi sóng, bỏ bát vào trong. Cậu nghĩ sao? Em thiên về giáo sư Hầu hơn. Ghét viết luận văn à? Cũng không phải là ghét, chỉ là cảm thấy vô dụng. Em muốn làm bác sĩ, chứ không phải giảng viên. Lý thuyết dù có hoa mỹ đến đâu, cũng không bằng một ca phẫu thuật. Trung nghiêm cười, giọng nói vọng ra từ nhà bếp. Suy nghĩ của cậu giống với tôi ngày trước. Ngày trước à? Thời An tò mò, quay đầu nhìn anh. Lúc đi học tôi ghét nhất là viết luận văn, còn ghét hơn cả cậu. Thời An lần đầu tiên cảm thấy có điểm chung với Trung nghiêm. Cậu càng tò mò hơn. Vậy bây giờ thì sao à? Trung nghiêm không nói thẳng, mà hỏi cậu trước. Ai cũng biết kinh nghiệm lâm sàng quan trọng, tại sao trước khi thực hành lại phải học lý thuyết khô khan nhiều năm như vậy? Ít nhất cũng phải nắm vững kiến thức cơ bản chứ, nếu không thì thực hành kiểu gì? Trung nghiêm, cậu có biết thực hành đại diện cho điều gì không? Thời An chờ anh nói tiếp. Đại diện cho một sinh mạng, tự bỏ tiền túi, chủ động trở thành viên đá lót đường trên con đường học y của cậu. Nói quá rồi à? Thời An cũng không thích cách nói này, nhưng bệnh nhân quả thực đã bỏ tiền và vô hình chung giúp họ tích lũy kinh nghiệm. Thời An không phục. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ coi bệnh nhân là đá lót đường của mình. Chữa bệnh cứu người và tích lũy kinh nghiệm bổ trợ lẫn nhau, đây là đôi bên cùng có lợi. Không có bác sĩ nào muốn coi bệnh nhân là đá lót đường. Trung nghiêm nói. Nhưng khi cậu không có kinh nghiệm lâm sàng, thì lấy gì làm tự tin? Lấy năng lực gì để đảm bảo với bệnh nhân và người nhà? Thời An cầm bút, nhìn sách giáo khoa, tài liệu chuyên ngành trước mặt, và những bài tập luyện vô tận. Phải nắm vững kiến thức chuyên môn thật vững chắc, thực hành lý thuyết vô số lần, mới có thể tự tin hơn trong lâm sàng, ghi nhớ lý thuyết trong lòng, biến thành phản xạ có điều kiện, luyện tập ngày này qua ngày khác, dù có đi đường vòng, vô nghĩa, cũng tốt hơn là dùng sinh mạng của bệnh nhân làm bài tập. Thời An nhìn những cuốn sách chỉ có vài dòng ghi chú của mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Trung nghiêm đẩy cốc sữa nóng đến trước mặt cậu. Ngày mai trực sáng, đừng thức khuya. Thời An ngửi thấy mùi sữa sô-cô-la nóng hổi, mắt cay cay. Thầy cũng thích uống cái này à? Trung nghiêm đứng bên kia bàn trà, một tay chống lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhìn vào mắt cậu. Đầu óc cậu thế này, thi đỗ đại học y kiểu gì vậy? Cách chương.